Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 686 cởi ra khúc mắc nhất đăng có thể phá ngàn năm tối. Tô Kiếp phát hiện, Trung Quốc chữ Hán từ ngữ thật vô cùng có ý tứ. Có chút từ ngữ, có thể khắc sâu biểu đạt giữa người và người ý thức truyền lại. Có từ ngữ thì là có thể chuẩn xác biểu đạt phong thủy chân lý. Chân tướng chính là cái này ý tứ. Long mạch là từ đâu tới, đi nơi nào, theo bắt đầu đến kết thúc. Bị bốn chữ này hình dung vô cùng nhuần nhuyễn. Hiện tại, thần Shiva người trẻ tuổi, theo chân đán quyền pháp bên trong lĩnh hội đến một chiêu này. Trực chỉ mảnh đất này võ vận long mạch, thế mà trong nháy mắt nhìn rõ nơi này võ vận long mạch tới lui chi hình. Nơi này võ vận long mạch cùng Tô Kiếp cùng một nhịp thở. Thần Shiva người trẻ tuổi xuyên thủng nơi này long mạch, chẳng khác nào là xuyên thủng Tô Kiếp vận mệnh. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, mà lại thần Shiva người trẻ tuổi lại có thể thôi động nơi này khí vận. Mượn nhờ nơi này phong thủy long mạch, nắm ý thức của mình thôi động đến lớn nhất. Nói cách khác, ngoại trừ Tô Kiếp, hắn thế mà cũng có thể mượn nơi này long mạch khí vận. Kể từ đó, hắn uy lực của một quyền này có thể nói khoáng cổ thước kim. Không phải lực bộc phát, mà là trực tiếp cắt vào lòng người. Nhìn rõ thiên cơ, nhòm ngó phong thủy, tầm long điểm huyệt huyền diệu. Coi như là số một nhìn thấy thần Shiva người tuổi trẻ một quyền này đều là khẽ nhíu mày, bởi vì dùng số một thực lực, thần Shiva người trẻ tuổi một quyền này đều có thể đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vì số một tại đây bên trong ý thức bị long mạch áp chế, mà thần Shiva người trẻ tuổi tại đây bên trong ý thức bị long mạch mở rộng. Thần Shiva người trẻ tuổi một quyền này đã không sai biệt lắm là người mới loại công kích, cơ hồ không kém thần nhạc nhân. Cứ kéo dài tình huống như thế, số một liền cảm thấy phiền phức. Bất quá, Tô Kiếp trông thấy thần Shiva người trẻ tuổi một quyền này lại có thể dẫn động long mạch, đảo hết sức cao hứng. Nơi này long mạch khí số cũng không là hắn một người chỗ độc hưởng. Chỉ cần có thể an tâm tại đây bên trong, dùng võ nhập đạo, chân tâm thật ý, mong muốn gia tăng nơi này công phu văn hóa người, đều có thể thu hoạch được long mạch ưu ái. Đây đối với Tô Kiếp tới nói là chuyện thật tốt. Nếu như toàn thế giới công phu đại sư đều lại tới đây gia tăng một thân văn tinh thần, dày nặng hắn công phu văn hóa, như vậy khối này đất đai võ thuật công phu không khí càng là nồng hậu dày đặc, càng là đối Tô Kiếp có ích. Nếu như nơi này công phu văn hóa nồng đậm đến trình độ nhất định, sẽ theo lượng biến dẫn tới chất biến. Kỳ thật, Tô Kiếp nhường thần nhạc nhân bái sư Lưu Quang Liệt liền đã khiến cho nơi này sinh ra lần thứ hai biến hóa. Công phu văn hóa hội tụ nhường Tô Kiếp tinh thần ý thức cao hơn một tầng lầu. Quyền đến ý đến, thần Shiva người tuổi trẻ quyền pháp chi lăng lệ, điểm vào chi xảo diệu, vừa lúc là nhắm ngay Tô Kiếp sơ hở. Đáng tiếc là Tô Kiếp thậm chí không hề động một cọng lông, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại trở nên không có chút nào sơ hở. Hắn chẳng qua là ra tay nhẹ nhàng một nhóm, này tia chớp một nhóm làm thần Shiva người trẻ tuổi liền chuyển mấy vòng, cả người đều không ngừng run rẩy. Hắn nhìn như tung hoành vô địch một quyền, bị Tô Kiếp nhẹ nhàng một nhóm làm liền hoàn toàn cải biến hướng đi. Tô Kiếp này một nhóm liền là chân chính tứ lạng bạt thiên cân. Đây là cái gì chiêu số? Thần Shiva tuổi trẻ khiếp sợ hỏi. Chiêu này có khả năng gọi là vẽ rồng điểm mắt. Tô Kiếp cười nói, ngươi nhìn rõ chân tướng. Đáng tiếc là vô phương kích phát long mạch, bởi vì coi như là long, cũng phải cấp nó đốt hai mắt, nó mới có khả năng bay lên không trung, trở thành thần long, bằng không liền không có nguyên thần. Thủy chung vẫn là một bức họa, mà lại bằng bạc long mạch, cho dù tốt phong thủy, không có người tới kích hoạt cùng hưởng dụng, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa. Long mạch là tự nhiên ngưng tụ, nhưng người nếu như mượn nhờ kỳ thế, hô ứng lẫn nhau, mới có thể dùng thành tựu giai thoại. Thì ra là thế, thần Shiva năm khẽ gật đầu một cái, tựa hồ muốn nói gì. Không cần cố kỵ, chúng ta cũng không cần giao lưu tinh thần. Tô Kiếp nói, kỳ thật, ngươi bị tiểu kiếp chỗ thao túng. Cố kỵ nó đối ngươi tiến hành công kích. Nhưng bây giờ ngươi hẳn là muốn ném mất này phần cố kỵ. Đánh vỡ phong tỏa, ngươi là người sống, làm sao có thể bị một cái đến từ Internet trí năng trói buộc. Ngươi nếu như không có đánh vỡ cái này dũng khí, vậy cũng hết thảy đều đừng nói. Ngươi sẽ triệt để mất đi tấn thăng tân nhân loại tư cách. Ngươi bây giờ coi như là mất đi tất cả của cải. Thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Chẳng lẽ ngươi liền sống không nổi nữa? Loại tâm lý này áp lực, cũng không có thể tiếp nhận. Một người sống, sợ hãi một cái không có sinh mệnh cùng ý thức đồ vật sao? Chúng ta người trong tu hành, liền thiên địa quỷ thần còn không sợ, còn sợ hãi cái này. Không sai, thần Shiva người trẻ tuổi cuối cùng cố lấy dũng khí. Ta là người sống sờ sờ, làm sao có thể bị trí tuệ nhân tạo chỗ thao túng? Trí tuệ nhân tạo hiện tại liền có thể uy hiếp ta. Ta đây cùng cái xác không hồn khác nhau ở chỗ nào? Trong lúc nói chuyện, hắn tựa hồ phá trừ khúc mắc. Thứ này lại dám uy hiếp ta. Ta nhất định về sau để nó nhận giáo huấn. Không sai, nếu như ngươi muốn báo thù này, ngươi có thể đi học tập trí tuệ nhân tạo máy tính phương diện tri thức. Tô Kiếp nói, kỳ thật dùng năng lực của ngươi, khổ tâm nghiên cứu, chỉ cần một năm không đến thời gian, là có thể trở thành trên thế giới chân chính lợi hại máy tính chuyên gia. Đến lúc đó khẳng định có ngăn cản tiểu kiếp phương pháp. Chúng ta cách đấu, luyện tập công phu, đánh bại kẻ địch, cũng phải tìm kẻ địch sơ hở. Kỳ thật nó cũng không phải là tại thế giới Internet bên trong vô địch. Tô Kiếp kỳ thật an bài thần Shiva người trẻ tuổi đi học tập máy tính tri thức, trí tuệ nhân tạo, cũng là một loại cực lựa chọn tốt. Tại sau này thời đại, liền là trí tuệ nhân tạo thời đại. Đa tạ ngươi, ta cũng quyết định làm như vậy. Thần Shiva người tuổi trẻ, ta quan hệ xã hội cũng không thể coi thường. Nếu như tiểu kiếp thật ra tay với ta, ta cũng có thể nhường ta gia tộc liên lạc trong nước mạnh nhất một nhóm người công trí năng chuyên gia, chuyên môn đối tiểu kiếp tiến hành phòng ngự, thậm chí là nhằm vào nó tiến hành Internet truy sát. Ta cũng không tin, nó thật liền vô địch tại thế giới Internet, thế giới hiện thực hết thảy. Ta tin tưởng vẫn là có khả năng đối với hắn tiến hành cắn giết. Kỳ thật ta vì thoát khỏi hắn, cũng dùng tinh thần ý thức truyền không ít tin tức cho gia tộc của ta tiến hành phòng bị. Tiểu kiếp mặc dù có thể thời thời khắc khắc giám thị hành vi của ta, nhưng vô phương giám thị ý thức của ta truyền lại. Tài phần tiên sinh danh xưng là địa cầu đệ nhất nhân, nhưng kỳ thật cũng có rất nhiều người khiêu chiến địa vị của hắn. Hắn không là tuyệt đối vô địch, tỉ như ngươi bây giờ, kỳ thật đã không chút nào kém cỏi hơn hắn. Ở cái địa phương này, nếu như ngươi cùng hắn chiến đấu, hắn thậm chí sẽ bị thua. Rất tốt, nghĩ thông suốt liền tốt. Tô Kiếp gật đầu, xem ra ngươi lại khôi phục tấn thăng tân nhân loại tư cách. Nói đến đây, ta ngược lại thật ra muốn hỏi ngươi một câu. Dựa theo kinh nghiệm của ngươi, ta lúc nào có khả năng tấn thăng làm tân nhân loại? Hiện tại còn thiếu khuyết cái gì cần thiết nhân tố? Thần Shiva người tuổi trẻ, nếu như ta hỏi người khác khẳng định là nói với ta một chút huyền diệu khó giải thích đồ vật. Nhưng ngươi kỳ thật không phải người tu hành, mà là một nhà khoa học. Ta tin tưởng ngươi sẽ cho ta một cái vô cùng giải thích hợp lý. người thiếu hụt ý thức bản thân, một loại cách mạng môi giới. Tô Kiếp nói, chính xác tới nói, liền là trong ý thức phản ứng hóa học, hoặc là nói là vật lý phản ứng. Ý thức trở thành tân nhân loại, cũng không là phản ứng hóa học, bởi vì phản ứng hóa học không liên quan đến nguyên tử bản chất. Làm cái tương tự, ngươi bây giờ là một chén nhỏ dầu tháp, còn thiếu khuyết một cái bấc đèn. Không có bấc đèn, dầu tháp không cách nào kéo dài bùng cháy. Nếu mà có được dầu tháp cùng bấc đèn, trong chớp mắt cuối cùng, dùng chính mình vô cùng kiên định lòng tin cùng trí tuệ tới điểm lửa nó. Tại điểm lửa nó nháy mắt, ngươi cũng liền trở thành tân nhân loại. Ngươi bây giờ thiếu khuyết hai bước, tìm tới chính mình bấc đèn, sau đó thắp sáng nó, ngươi liền thành tân nhân loại. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Thần Shiva người trẻ tuổi hỏi, chỉ đơn giản như vậy. Tô Kiếp gật đầu, Lục Tổ nói hay lắm, nhất đăng có thể phá ngàn năm tối, một trí năng diệt vạn năm ngu, nhất đăng có thể phá ngàn năm tối. Thần Shiva ngẫu nhiên nghe thấy câu nói này, tựa hồ là lôi minh bên tai, lại tựa hồ là thì thào nhỏ nhẹ theo bốn phương tám hướng tới, thời thời khắc khắc vang vọng tại trong đầu của mình chỗ sâu. Coi như là số một, cũng đều vẻ mặt xuất hiện cực kỳ chiều sâu trầm tư. Kỳ thật, từ một loại nào đó trên lý luận tới nói, thần Shiva tuổi trẻ cùng số một đều là vô cùng có tuệ căn người. Hắc ám, từ xưa đến nay, tồn tại ngàn năm, tại không có lửa đèn trước đó, vạn cổ đêm dài, nhưng thâm trầm như vậy hắc ám, chỉ cần hơi một chén nhỏ đèn, ánh lửa sáng lên, là có thể toàn bộ phá, tuyết lở tan rã, liền là đơn giản như thế. Trong bóng tối yêu ma quỷ quái, vô tận ảo giác, tại nhiên đang trong chớp mắt, toàn bộ biến mất, giờ này khắc này. Thần Shiva người trẻ tuổi nghe thấy Tô Kiếp câu nói này, tựa hồ liền mò tới tân nhân loại cánh cửa. Hắn chưa từng có nghĩ đến, chính mình cách tân nhân loại như thế tiếp cận. Ngươi chính là của ta đạo sư. Thần Shiva người trẻ tuổi thật tâm thật ý hướng Tô Kiếp cúi đầu. Ta trước kia trong lòng còn có cùng ngươi tranh phong suy nghĩ, hiện tại xem ra, ý nghĩ này thật sự là hoang đường. Kỳ thật giữa người và người, không cần thiết đi tranh phong. Chúng ta muốn biết trước tranh phong chính là tự nhiên. Không sai, Tô Kiếp cười, người nghĩ như vậy đó là tốt nhất. Cho nên ta mời ngươi, từ giờ trở đi, làm Minh Luân võ giáo huấn luyện viên. Theo một cái chiến sĩ ưu tú biến thành võ thuật gia, chuyên gia giáo dục, không có vấn đề, ta rất tình nguyện làm như vậy. Thần Shiva người tuổi trẻ, thuận tiện, đang dạy học đồng thời, ta sẽ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, máy tính, tiểu kiếp này cái trí tuệ nhân tạo thế mà ý đồ thao túng ta. Ta cùng nó đấu một trận, cũng rất có niềm vui thú. Số một, người cảm thấy thế nào? Tô Kiếp đối số một nói, cái này là tử thần tổ chức cái kia thần bí thủ lĩnh. Tại ám thế giới, hắn là có thể cùng tai phần tiên sinh một quyết sống mái nhân vật. Kỳ thật ám thế giới rất nhiều cự đầu đều đang chờ mong hắn cùng tai phần tiên sinh một trận chiến. Ai có thể nghĩ đến, hắn thế mà liền dễ dàng như vậy thất bại. Đây thật là hí kịch tính một màn. Tựa như Tam Quốc tranh bá, cuối cùng lại đã rơi vào Tư Mã Thị trong tay. Đây là ai đều không thể nào đoán trước sự tình. Thần Shiva người trẻ tuổi bản thân liền là ám thế giới cự đầu, kỳ thật thực lực của bản thân hắn đã cùng Ngưu Huyết tiên sinh, Mật Hoan tiên sinh đều tương xứng. Số một cũng biết này cái trẻ tuổi cự đầu, thậm chí hắn đã từng cũng động đậy suy nghĩ, mong muốn hàng phục vị này thần Shiva, chẳng qua là một mực không có tìm được cơ hội tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.